Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 42, góc truyện audio.com. Sau khi Nasu đi, Lucy ngồi bệch xuống ghế. Lucy, sao chán vậy nè, Nasu mau về đi. Biết vậy cô đẩy Nasu đi làm gì? Nghĩ, cô được mình đang nghĩ cái gì vậy nè? Sắp về nước rồi muốn ở lại nhưng lấy lý do gì đây? Mà mình buồn cười thật, muốn ở đây chỉ vì Nasu đúng là. Cô cười chát đắng, Lucy, hay là mình nấu cơm chưa đi rồi đi mua vé máy bay? Nói là làm liền, Lucy phóng vào nhà bếp mở cửa tủ lạnh ra. Lucy, vẫn còn nguyên liệu nấu thôi. Cô xắn tay áo lên bắt tay vào làm. Đâu là lần đầu tiên Lucy tự tay nấu ăn, tuy cô đã học nấu ăn từ nhỏ nhưng chưa một lần thử nghiệm. Hôm nay cô nấu rất nhiều món ăn Nhật Bản, nào là yakitori, tonkatsu, nikujaga, teppanyaki, hiyayako, miso soup, korokke, omuraisu, hambagu, tempura, những món ăn được bày biện ra bàn rất đẹp mắt. Lucy, vỗ tay, xong nhìn rất đẹp, mình sẽ đợi Nasu về ăn buổi ăn cuối cùng. Mặt cô bỗng nhiên đượm buồn, tách, nước mắt cô tự nhiên rơi xuống. Lucy, lau nước mắt. Khóc gì chứ, chỉ là rời ra thôi mà mày phải cố gắng cười, cô được ích kỷ. Lucy đi rửa tay rồi ra phòng khách ngồi. Cô nhấc điện thoại bàn lên nhấn số. Đầu dây bên kia, alo, Lucy, Yukino tôi đây, Yukino, tổng giám đốc, Lucy, cô mau đặt vé máy bay cho tôi lúc 2 giờ. Yukino, dạ tôi biết rồi, cúp máy xong Lucy đi vào phòng ngủ. Lucy, nghĩ. Mình nên đi sớm sẽ tốt hơn, càng ở lâu mình càng cô đành lòng. Cô lấy bộ đồ trong máy giặt sấy khô rồi ủi. Lucy, xong rồi đi thay thôi. Đó là bộ đồ khi bị ngất trên đường của cô. Cô thay xong đi ra ngoài phòng khách ngồi đợi Nasu, cứ thế mà nửa tiếng trôi qua. Lucy, bây giờ là 1 giờ 10 phút, có lẽ Nasu cô về kịp rồi, mình sẽ viết giấy để lại cho anh ấy. Lucy tìm bút và giấy viết một bức thư rồi để dưới ly trên bàn ăn. Cô kéo trong ngăn bàn ra lấy một cái điện thoại và thẻ ứng dụng, đó là Yukino nhờ Nasu đưa cho cô, rồi cô đi ra khỏi phòng khách sạn. Lucy, tạm biệt Nasu. Lucy đi được 50 phút thì Nasu quay về, trên tay còn xách một túi đồ, mặt rất vui vẻ. Nasu, chắc Lucy mặc bộ đồ này rất đẹp. Nasu vui vẻ mở cửa phòng rồi đi vào. Nasu, Lucy, Nasu gọi một lần nhưng cô ai lên tiếng. Nasu, Lucy, Lucy ơi. Bỗng nhiên Nasu cảm thấy sợ hãi, cậu tìm khắp căn nhà vẫn cô thấy Lucy đâu. Nasu, có lẽ Lucy đi rồi nhưng cô ấy nói 3 giờ mới bay về nước mà. Nasu bỗng nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn, anh đi vào bếp thì thấy trên bàn rất nhiều món. Nasu thấy có một bức thư dưới bàn, cậu vụ vã lấy đọc. Nasu xin lỗi vì chưa nói gì à, em đã đi. Thật ra em định đi lúc 3 giờ nhưng em nghĩ đi sớm tốt hơn cho nên em sẽ đi chuyến 2 giờ, xin lỗi vì cô nói trước với anh. Nasu cảm ơn anh vì thời gian vừa qua em vui lắm. Mà Nasu nè, em thấy Cherry à, em ấy rất tốt, anh phải trân trọng đừng để mất, nếu hai người đám cưới phải gửi thiệp mời cho em đó. Anh biết cô, thật ra em vẫn còn tình cảm với anh hơn nữa, em và Yuiki chưa kết hôn, em rất muốn quay lại với anh nhưng em cô muốn làm tổn thương Cheria, anh phải biết trân trọng cô bé. Còn nữa em đã nấu bữa trưa cho anh, em định sẽ cùng anh ăn nhưng chắc cô kịp nữa. Tạm biệt Nasu người em yêu nhất, chúc anh hạnh phúc. Lucy hát Philia, Nasu, khóc. Con nhỏ ngốc này, tại sao cô nói với anh em chưa kết hôn với Yuiki, tại sao lại cô nói chứ? Nhưng mà anh và Cheria có quan hệ yêu đương, nó là em họ của anh mà, làm sao mà hạnh phúc được khi cô có em? Nasu, la lên, Lucy hát Philia, cách chương.